em và tôi cách xa tận rồi. Phải đành quên khi duyên ta chỉ thế thôi, dẫu kiếp em và tôi cách xa một trời.